Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tình tình một chiếc xe hơi đậu ở ven đường liên tục ấn kèn ngay từ đầu. Diệp Đống cũng không để ý đến. Dù sao cậu cũng đang đi trên lối đi bộ vô cùng đúng luật. Chỉ là tiếng kèn kia vẫn cứ vang lên không ngừng, làm cậu cũng nhịn không được nhìn sang. Cửa sổ xe hơi hạ xuống. Bên trong xe lộ ra một gương mặt mà Diệp Đống quen biết. Cậu đi đâu đó? Mục Văn Hảo xuất hiện ở bên trong xe, chủ động dò hỏi. Ánh mắt của Diệp Đống bị chiếc xe mà anh ta lái hấp dẫn, nhìn xe là biết ngay nó có giá trị cực kỳ xa xỉ. Anh Mục, tôi không đi đâu hết, chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi. Lên xe đi, Mục Văn Hảo gọi cậu. Diệp Đống ngẩn người, sau đó nghĩ đến lời Diệp Ninh dặn dò lúc trước, xua tay. Không cần. Lát nữa tôi còn phải về bệnh viện nữa. Sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu quay về chăm sóc chị của cậu đâu. Lên xe đi. Mục Văn Hảo vẫn kiên quyết bảo cậu lên xe. Diệp Đống do dự vài giây, hoàn toàn không dám đắc tội anh ta. Chỉ có thể mở cửa xe ra, ngồi vào. Hơn nữa cậu thật sự cũng có chút tò mò. Mục Văn Hảo gọi cậu lên xe là vì muốn làm cái gì? Sau khi lên xe, cậu đảo mắt nhìn tới nhìn lui, quan sát tất cả mọi thứ trong xe. Gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc cảm thán. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi một chiếc xe xịn như thế đó. Mục Văn Hảo cười cười hỏi. Cậu biết lái xe sao? Diệp Đống lắc đầu, nhưng mà lại lập tức nói. Tôi biết lái máy kéo trong thôn. Cũng tương tự như nhau thôi. Mục Văn Hảo cho cậu một câu trả lời khẳng định. Câu nói tiếp theo suýt chút nữa đã làm Diệp Đống kinh ngạc đến muốn rớt cằm. Nếu cậu thích xe, vậy tôi tặng chiếc này cho cậu vậy. Diệp Đống trợn mắt há hốc mồm, rất muốn nhận, lại muốn thử tát cho mình một phát, xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Anh Mục, anh biết cách nói đùa thật đó, bọn họ vốn dĩ chẳng quen biết gì nhau, trừ phi đầu óc của anh ta không được tỉnh táo, nếu không sẽ không thuận miệng tặng cho người khác một chiếc xe hơi đắt đỏ như thế được được. Mục Văn Hảo vẫn không hề đổi ý, chỉ là công cụ thay đi bộ mà thôi, chẳng tính là cái gì. TBCD Diệp Đống nhanh chóng tỉnh táo trở lại, tuy rằng cậu rất tham tiền, nhưng cũng biết vô công bất thụ lộc, nhất là Diệp Ninh còn đã từng nhắc nhở cậu. Tôi không cần đâu, cậu cảm thấy ngại hả? Thật ra không cần phải khách sáo với tôi đâu, nhưng mà cho dù tôi không tặng cho cậu thì cậu cũng có thể bảo chị của cậu mua cho cậu một chiếc. Dựa theo năng lực kinh tế hiện tại của chị cậu, cả nhà cậu muốn dọn đến kinh thành sống cũng chỉ cần nói một tiếng là được. Mục Văn Hảo vô cùng tùy ý trò chuyện. Chị của tôi ghê gớm đến thế à? Diệp Đống mở to hai mắt, thật sự có chút kinh ngạc. Tuy rằng mấy ngày qua cậu cũng đã chấp nhận sự thật rằng Diệp Ninh rất lợi hại, nhưng nghe Mục Văn Hảo nói như thế, vẫn cảm thấy có chút thái quá rồi. Hình như phản ứng của cậu đã chọc cười Mục Văn Hảo, anh ta nhẹ nhàng nói. Xem ra cậu không quá hiểu biết về chị của cậu rồi, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một chuyện. Hiện tại chị của cậu còn lợi hại hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. Diệp Đống bắt đầu suy nghĩ sâu xa, chờ vài giây sau mới đè nén kích động trong lòng xuống nói. Chị của tôi nói cho dù chị có tôi có lợi hại như thế nào thì cũng không phải là của tôi. Với lại tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình rồi. Cậu biết rõ mình có bao nhiêu khả năng, nếu chỉ nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào chị gái, chỉ e là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cậu cực kỳ hiểu biết tính cách của chị cậu. Mục Văn Hảo lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán nói. Cậu còn trẻ, có chí khí là tốt. Được đến khích lệ, Diệp Đống vui vẻ muốn chết, thậm chí còn mồi thẳng hơn rất nhiều. Cậu đương nhiên không thể làm chị của cậu mất mặt được rồi. Hiện tại chúng ta phải đi đâu đây? Đi dạo trên đường có cái gì thú vị chứ? Tôi dẫn cậu đi xem kinh thành phồn hoa đích thực. Mục Văn Hảo vừa mới nói xong, tốc độ xe cũng tăng vọt lên rất nhiều. Diệp Đống vừa hưng phấn lại thấp thỏm và chờ mong. Còn những lời Diệp Ninh dặn dò cậu, trong tốc độ xe chạy như bay, chúng nó đã bị cậu quăng ra sau đầu từ lâu rồi. Cách chương.